hắn mềm cứng đều không chịu. Dù là cưỡng bức dụ dỗ hay dùng hình thì đều không thể làm hắn dao động chút nào. Kim Thụy Phương cứ bị giam ở địa lao như thế. Trung Trì dẫn Châu Mã vào thăm hắn vài lần, quả thật hắn rất kiên quyết. Chí Bất Liệt nhìn sắc trời một chút, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi địa lao. Bắc Yến, địa lao. Kim Thụy Phương y phục áo tù nhân nhuốm máu, vết roi đầy người, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không hề có vẻ chật vật, khuôn mặt đầy chính khí lẫm lẫm. Hắn nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt hiện lên tia tinh quang, chậm rãi nói, Đại Tần Liệt Vương. Chí Bất Liệt nhếch môi một cái, gật đầu nói, Kim Thụy Phương ánh mắt thật tốt. Không dám nhận Liệt Vương tán thưởng. Kim Thụy Phương lạnh lùng, không ngờ Liệt Vương đã sớm ở Bắc Nạp, thật buồn cười là không ai hay biết. Rồi hắn lại chuyển mắt tới Trung Trì ở sau lưng Chí Bất Liệt, khinh bỉ nói, tiểu tử, ngươi lại tới làm gì? Muốn làm hiền tế của bản vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, Trung Trì buồn bực gãi đầu một cái, mặt dày mày dạng hô, nhạc phụ, bớt giận. Kim Thụy Phương trợn to mắt, tức giận chửi ầm lên. Ngươi cái độ Tần tiểu tử, Đại Tần không biết xấu hổ này. Dám gọi bản vương là nhạc phụ, không biết đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì, mê hoặc Châu Mã. Chỉ cần còn bản vương ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện bước vào đại môn nhà tiên phu. Trung Trì trừng mắt, cái gì mà tiến vào đại môn nhà ngươi? Nói như kiểu lão tử muốn ở rễ không bằng. Hắn đang định nói, Chí Bất Liệt đã sơ tay lên, ngăn hắn lại, nhếch miệng lên, lời nói thông thả mà đầy sát khí. Ý tứ của Kim Thụy Phương là chỉ cần ngươi chết, Châu Mã mới có thể thành thân với Trung Trì. Trung Trì cả kinh, đứng chông chân tại chỗ, mặc cho Chí Bất Liệt từng bước lại gần Kim Thụy Phương, trọng kiếm trong tay lóe ra hàn quang lẫm liệt, làm toàn bộ địa lao phủ đầy sát khí. Ánh mắt của Kim Thụy Phương lóe lên, cũng không có hành động gì, phản kháng là hoàn toàn vô dụng. Công phu của Đại Tần chiến thần sao hắn có thể so sánh được? Hắn ngồi ngay ngắn, khuôn mặt thiên ngang lẫm liệt, khẳng khái chịu chết. Chí Bất Liệt sơ trọng kiếm lên, giữa không trung xẹt qua một đường sáng bén nhọn, tốc độ cực nhanh lao tới cổ Kim Thụy Phương, khí tức lạnh lẽo lao tới gần, nhưng chỉ cách cổ một chút bỗng dừng lại. Kim Thụy Phương thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt, trán phả đầy mồ hôi hột. Phương xa vẫn còn muốn sống đấy chứ? Chí Bất Liệt thu hồi trọng kiếm, không nhanh không chậm nói, ngươi nhận định Tô Cốt không dám giết. Nhận định tại hạ sẽ không giết ngươi, cho nên không sợ hãi. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy, tính mạng khó giữ, Phương Sa cũng sợ chứ. Tại hạ biết Phương Sa cũng không phải là người sợ chết, nhưng trên đời vẫn còn nhiều điều phiền muộn chưa xong. Phương Sa cam tâm chịu chết ư? Vạn thần tặc tử còn chưa diệt, sạc ngoài Bắc Yến còn chưa lùi, Bách tính còn không được an bình, Châu Mã còn chưa có nơi gửi gắm, Vương gia có thể từ bỏ mà chết sao? Kim Thụy Phương chẳng hề nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Chí Bất Liệt. Chí Bất Liệt nhún vai nói tiếp, Vương gia có từng nghĩ tới bản thân thích hợp ngồi lên long ỷ. Kim Thụy Phương nhíu nhíu mày, chợt nghe hắn nói tiếp, Bắc Yến đã đổi chủ, dù có đánh lui giặc ngoài thì đã không còn họ Tiên Phu nữa rồi. Tiên Phu hoàng tộc đã bị Tô Cốt tàn sát hầu như không còn, có còn thì cũng chỉ là ngươi nắm trong tay 10 vạn tinh binh. Có lẽ Vương gia là tướng tài hợp dùng binh, nhưng không hợp làm người thống trị. Chắc ngươi cũng rất rõ ràng, nếu Bắc Yến đã không còn là thiên hạ của họ Tiên Phu, vậy thì đổi ai cũng đâu có gì khác. Kim Thụy Phương nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, sao lại không khác, tốt xấu gì Tô Cốt cũng là người Bắc Yến.